đồng thời một dòng suối màu xanh biếc cũng vần quanh Hủy Thủy hệ chủ thần phân thân. Thời gian trôi qua, hai dòng suối cũng trở nên càng ngày càng rộng, chủ thần chi lực cũng tụ lại càng ngày càng nhiều. Sáng tạo thần vị diện là trời cao ân điểm cho chủ thần. Hễ là luyện hóa chủ thần cách trở thành chủ thần, cũng có thể hiểu được, chỉ cần bắt đầu dùng chủ thần cách ẩn chứa một quy tắc, tự nhiên là có thể sáng tạo thần vị diện. Loại thần thông này cũng không phải là luyện là có thể có, mà là ẩn chứa trong chủ thần cách, đương nhiên cũng là trời cao ban cho. Trong quá trình sáng tạo, không cần chủ thần phải suy nghĩ, chủ thần chỉ cần đem linh hồn hoàn toàn dung tập trung vào việc sáng tạo. Sáng tạo thần vị diện một lần, sẽ hiểu được một lần, cũng sẽ là có lĩnh ngộ. Bất đồng chủng loại chủ thần cách tự nhiên là có điều bất đồng. Lâm Lôi có được 2 miếng chủ thần cách, lúc này mới chuẩn bị đồng thời sáng tạo ra 2 khối thần vị diện. Khoảng cách 2 khối ít nhất cũng là lên tới ngàn dặm. Sáng tạo thần vị diện quả nhiên rất mệt mỏi. Chỉ cần thu thập chủ thần chi lực cho đủ thì cũng là mất mấy trăm năm. Lâm Lôi đáy lòng cảm thán. Giờ phút này xung quanh 2 đại chủ thần phân thân của Lâm Lôi, dòng suối đã bắt đầu phát triển như 2 con sông. 2 vạn thước dài hình mãng xà không ngừng quấn quanh. Lâm Lôi tâm ý vừa động. Mấy trăm năm, nguyên tố Hải Dương đã thu thập đủ chủ thần chi lực rồi. Đồng thời đột nhiên quỹ đạo 2 dòng suối lượn lờ như mãng xà màu vàng, màu xanh biếc, mạnh mẽ co rụt lại. Ở trong nháy mắt biến thành 2 khối thủy cầu cực đại, phân biệt bao vây 2 đại chủ phân thân của Lâm Lôi. 2 khối lớn thủy cầu rung động, đồng thời những dòng năng lượng đáng sợ làm xung quanh không gian không ngừng vỡ vụn. May mắn là đang ở trong không gian loạn lưu, cũng không có gì tổn thất. Oanh một tiếng, áp suất từ 2 khối thủy cầu lên đến mức tận cùng, mạnh mẽ phá hủy. Nháy mắt, 100 vạn dặm dài cự hình cách khe không gian xé rách mở ra. Vụ nổ uy lực rất lớn, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên đây là do chủ thần chi lực, diện tích phát nổ, uy lực cường đại cũng nhiều nhất làm cho hạ vị chủ thần bị thương thôi. Hư không nổ mạnh không ngớt, khe không gian liếc mắt một cái, nhìn không thấy tận cùng. Thủy cầu màu vàng nổ mạnh rồi mở ra, hướng bên trái không gian phun ra từng luồng nước văng khắp nơi. Thủy cầu màu xanh biếc nổ mạnh mở ra, nhưng lại hướng bên phải không gian mà phun. Ầm, đại địa nguyên tố, thủy hệ nguyên tố đột nhiên bắt đầu tụ tập. Những vụ nổ mạnh liên tiếp khiến cho chủ thần chi lực như một vị tướng quân. Mỗi một điểm chủ thần chi lực cũng có thể khống chế 1.000.000 nguyên tố trong nháy mắt. Vụ nổ phúc tán vượt xa hàng triệu dặm. Đa phần chủ thần chi lực phân biệt khống chế được vô tận nguyên tố, bắt đầu phát sinh huyền ảo biến hóa. Chủ thần chi lực đều phúc tán đến phạm vi hàng triệu dặm, còn nguyên tố càng phúc tán mạnh hơn, đến 10 triệu dặm. Đây là sinh chi lực huyền ảo, còn có trọng lực không gian huyền ảo dung hợp trong đó. Nguyên lai, sinh chi lực huyền ảo cùng với trọng lực không gian dĩ nhiên có thể hoàn mỹ dung hợp như vậy. Mê vụ băng nguyên, mê vụ huyễn băng, thủy thể sắc bén dung hợp xong, thực là hoàn mỹ, nó ngưng kết thành không gian nữa. Không phải bàn cãi. Đồng thời sáng tạo 2 thần vị diện, cùng ẩn chứa rất nhiều huyền ảo, đại địa pháp tắc và thủy hệ pháp tắc. Phương pháp vận dụng quá xảo diệu, làm Lâm Lôi trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt linh hồn hắn cũng hoàn toàn cùng với thần vị diện dung hợp một chỗ. Thần vị diện này chính là hắn sáng tạo ra, ẩn chứa linh hồn ấn ký quán. Hắn đã hiểu được, đương nhiên rõ ràng vô cùng. Một loại hiểu biết, tự như là khai thông nguồn suối không ngừng tuôn trào, khiến Lâm Lôi vừa mừng vừa sợ, không khỏi để hết tâm trí vào trong đó. Xé rách không gian Ngọc Lan vị diện, 2 đạo bóng người lao ra, là Bối Lỗ Đạc và Thanh Hòa. Lâm Lôi sáng tạo thần vị diện tính thời gian đã hơn 1.300 năm, thế nào còn chưa xong? Bối Lỗ Đạc có chút nghi hoặc nói, hắn 2 thần vị diện đồng thời kiến tạo, hẳn là phải kết thúc cùng lúc mới đúng chứ? Có thể lúc sáng tạo thần vị diện có cái gì đặc thù sao? Thanh Hòa nói, bọn họ 2 người đều cẩn thận quan sát phía trước hình thành 2 đại thần vị diện. Thần vị diện đã có hình thù đại khái. Cái gì? Bố Đô Đạc đột nhiên kinh hãi. Lâm Lôi này. Thanh Hỏa cũng chấn kinh. Bọn họ quan sát 2 đại thần vị diện, tự nhiên phát hiện trong đó một địa phương rất đặc biệt. Dĩ nhiên, giao giới giữa 2 đại thần vị diện. Lâm Lôi có điên không vậy? Bố Đô Đạc liền nói, chỗ giao giới đại khái cũng có khoảng cách 1.000.000 dặm. Nếu dung hợp 2 loại chủ thần chi lực,